Lưu Manh Lão Sư, chương 822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân nhân làm việc hiệu suất chính là mau, chỉ chốc lát sau thời gian bọn họ sẽ đem một cái thật to bảng đen đặt ở một cái đại sân thể dục. Trên này sân thể dục có 2-3 người, cái bãi bóng lớn như vậy nhìn tới nơi này chính là luận võ địa phương. Có một cái quân nhân tại trên bảng đen viết xuống 10 luận võ danh sách: Uông Thống, Nạp Lan Dung, Kha Quả Sơn, Du Lạc, Phái Thiên Sơn trưởng môn, Hằng Sơn phái trưởng môn, Nhạc Sơn phái trưởng môn, Hoa Lôn phái trưởng môn, Phái Không Động trưởng môn, Huyền Môn phái trưởng môn, Đương Huyền Môn phái trưởng môn. Mấy chữ này viết lúc đi ra dưới trận có không ít người thầm giật mình. Có thể nói lần này tới tham gia 10 người phần lớn là Vũ Lâm nhân sĩ xuất thân, có thể tính là không phải với huyền môn này tam đại trưởng môn cũng có nghe qua. Giữa sân có một người lại âm thầm cầm lấy điện thoại ra đi đến một bên vụng trộm tin tức luận võ chia làm 4 khu, mặt trên là giám khảo, khu mặt trên ngồi 10 mấy giám khảo là quân ủy lãnh đạo cùng với người tham mưu cấp, những người khác dụng bọn họ ban đầu theo lời trận đấu quy tắc là 10 người này chia làm ngũ tổ dụng đấu loại qua phân ra cao thấp. Bên trái kia khu là tuyển thủ phân chia đừng ngồi Trần Thiên Minh bọn họ 10 người. Bên phải là một số sĩ quan bọn họ là Hồ Đường thành viên, bọn họ trong lòng cũng phi thường kích động, bọn họ muốn nhìn ai võ công của lợi hại. Phía trước đại khu chính là luận võ khu, ấn quy định là ngũ tổ đồng thời mở màn, đến lúc đó giám khảo sẽ chia làm ngũ nhóm qua thẩm định thắng phụ. Huyền môn trưởng môn không phải Chí Biển trưởng môn sao? Tại sao không có chứng kiến hắn? Hoa Lôn phái trưởng môn lông mi trắng đạo trưởng lớn tiếng nói. Trưởng môn sư huynh đã truyền ngôi cho ta bây giờ là trưởng môn. Trần Thiên Minh đối bên người lông mi trắng đạo trưởng hơi hơi khom người nói. Bởi vì lo lắng đến Trần Thiên Minh thân phận cho nên hắn đương trưởng môn tin tức cũng không có ở trong võ lâm công khai, chỉ là tại huyền môn môn nhân trong công khai mà thôi. Ngươi là, lông mi trắng đạo trưởng không tin tưởng nói. Như thế nào tin tức này không có ở trong võ lâm truyền ra à, các trưởng môn các ngươi nghe được tin tức như thế sao? Lông mi trắng đạo trưởng xoay người hỏi bên cạnh vài cái trưởng môn. Mấy tên kia trưởng môn lắc đầu nói. Không có a, chúng ta không có nghe được tin tức này, lúc ấy chúng ta chỉ là nghe được truyền cho Chí Sâu, sau lại nghe nói Chí Sâu bị giết chết. Tiểu tử ngươi có phải hay không đồ giả mạo suy nghĩ tới nơi này quấy rối a? Lông mi trắng đạo trưởng nhìn Trần Thiên Minh nói. Lông mi trắng đạo trưởng ngươi không nhận biết ta sao? Ta lúc ấy tại Tam Môn khi luận võ cùng Ma Vương tỉ thí. Trần Thiên Minh không khỏi nhắc nhở một lần lông mi trắng đạo trưởng. Này lông mi trắng đạo trưởng là lúc ấy Tam Môn khi luận võ trọng tài Trần Thiên Minh nhận biết hắn. Thả Trần Thiên Minh ngay lúc đó 10 người này giữa chính mình tuổi là tối trẻ tuổi, mà thứ hai trẻ tuổi chính là cái kia kêu Nạp Lan Dung người, bất quá phỏng chừng cũng có 40 tuổi đã ngoài. Ta nghĩ không ra, bất quá nhìn ngươi như vậy trẻ tuổi ngươi có thể cùng Ma Vương đối chiến. Lông mi trắng đạo trưởng sờ cái đầu nói. Cũng không biết hắn là không nhớ được hay cố ý quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám khảo khu bên này vốn tự cùng tuyển thủ khu rất gần, bởi vì này những người này đều là trải qua chính trị xét duyệt, còn có tất cả đều là khác quân ủy lãnh đạo hoặc là người tham mưu đảm bảo tiến cử đi lên, cho nên bọn họ cũng không sợ an toàn vấn đề. Bởi vậy này giám khảo nhóm cũng nghe được Trần Thiên Minh bọn họ bên này nói chuyện. Phụ trách lần này chúa giám khảo Cao Minh cau mày lớn tiếng nói. Các ngươi bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lãnh đạo chúng ta hoài nghi này huyền môn trưởng môn thân phận. Phái Thiên Sơn trưởng môn Ngọc Nơ, Chon trả lời ngay nói. Không thể nào, lần này tuyển thủ đều là trải qua đều lãnh đạo chính trị xét duyệt, lão hứa này huyền môn trưởng môn là ngươi đưa tới được, chẳng lẽ có vấn đề? Cao Minh xoay người hỏi bên cạnh Hứa Thắng Lợi. Tới tuyển thủ nếu thân phận chính xác đều là nhất phái trưởng môn hoặc là võ lâm danh túc giống Uông Thống, Nạp Lan Dung, Kha Quả Sơn, Du Lạc bọn 4 người tuy rằng không phải trưởng môn nhân nhưng thân phận của bọn họ so với mỗ ta trưởng môn cao hơn nữa, thả võ công của bọn hắn cũng phi thường lợi hại, có một đường hay là đang quốc gia mỗ trọng yếu ngành nhậm chức. Hứa Thắng Lợi lắc đầu nói. Sẽ không, ta đã chính trị xét duyệt qua sẽ không sai, này Trần Thiên Minh là tân nhậm trưởng môn ta nhưng lấy đảm bảo. Hứa Thắng Lợi vừa nói sau mới vừa rồi còn tại nghị luận đều đừng nói này đảm bảo cũng không so với bình thường, nếu xuất hiện một chút vấn đề kia Hứa Thắng Lợi vị trí cũng sẽ bị ngựa trên triệt tiêu. Nếu là nói thật chúng ta đây còn muốn tỉ thí sao? Võ lâm tam đại môn phái huyền môn trưởng môn chúng ta sao có thể cùng hắn so với a, thả nhìn người ta trẻ tuổi cao lớn chúng ta này đó lão nhân chỉ có thể dựa vào bên đứng. Cao phó chủ tịch nếu nói như vậy rõ ràng để người ta hứa người tham mưu người đương tổng giáo luyện tốt lắm. Ngọc Nơ, Chon là Cao Minh đề cử tới được người cho nên hắn nói chuyện cũng lớn tiếng một chút. Con mẹ nó, làm sao ngươi nói như vậy, cái gì gọi là người của ta đương tổng giáo luyện tốt lắm? Hứa Thắng Lợi vừa nghe hỏa đã tới rồi, nếu không phải nói đang ngồi đều là giải, hắn thật muốn gọi người đem Ngọc Nơ Tròn kéo ra ngoài đập chết. Này tổng giáo luyện chính là lấy cường vi thắng, ai có bản lĩnh ai coi như. Hứa Thắng Lợi không thể tưởng được Trần Thiên Minh này huyền môn trưởng môn lợi hại như vậy, còn không có xuất thủ sẽ đem những người khác cấp chấn kinh rồi. Làm cho Hứa Thắng Lợi không thể tưởng được chính là canh khiếp sợ chính là mỗ ta người bọn họ thật không ngờ cái kia Trần Thiên Minh không ngờ sẽ ra ngay lúc đó ở nơi này tổng giáo luyện chọn lựa luận võ trong danh sách ấn Trần Thiên Minh võ công của những người khác căn bản không phải là đối thủ của hắn, kia kế hoạch của bọn họ như muốn thất bại. Lão Hứa, ngươi không nên tức giận, chúng ta tái thương lượng một lần luận võ quy định tiền ra một cái để mọi người vừa lòng phương án. Cao Minh ấn Hứa Thắng Lợi phẫn nộ bả vai khuyên. Cái gì, còn muốn thương lượng luận võ quy định? Hứa Thắng Lợi lừa gạt, trước kia không phải nói xong chưa? Phân tổ trận đấu đó cũng là công bình, chẳng lẽ còn có rất tốt phương pháp? Là a lão Hứa, ngươi không có chứng kiến những tiền thủ khác có ý kiến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đối cái kia huyền môn trưởng môn thân phận có nghi vấn, tuy rằng ngươi có khảo sát cúa nhưng hiện tại người theo chúng ta trước kia không giống với a, trong ngoài không đồng nhất, cho nên chúng ta muốn thận trọng một chút, chính trị quan mới là trọng yếu nhất, ngàn vạn lần đừng cho người ta lừa chúng ta. Nếu muốn tìm võ công so với bọn hắn người tốt, ta nghĩ chúng ta có thể tìm ra rất nhiều, nhưng chính là sợ chính trị tố chất không tốt cho nên chúng ta muốn thận trọng tái thận trọng. Còn lại một cái người tham mưu lời nói thấm thía địa đối Hứa Thắng Lợi nói. Ngoài hắn ra vài cái giám khảo ngựa trên ở bên cạnh phụ hỏa. Tất cả mọi người nói như vậy, Hứa Thắng Lợi đành phải hỏi. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Mẹ nó cũng không biết quân ủy như thế nào, như vậy rõ ràng là chính mình phụ trách hồ đường nhưng lại kêu Cao Minh để ý tới này tổng giáo luyện chọn lựa, thật là loạn thất bát tao. Cao Minh cùng vài cái giám khảo cúi đầu nói thầm vài cái, sau đó hắn quay đầu hỏi tuyển thủ khu tuyển thủ. Các ngươi cảm thấy được trước kia cuộc thi đấu kia ngay lúc đó tắc có không có vấn đề, nếu như không có tự ấn trước kia so với. Có a, chúng ta hẳn là muốn thay đổi một lần mới được. Ngọc Nơ, Tròn lại lên tiếng, thay đổi như thế nào thay đổi a, Cao Minh hỏi. Tiểu thuyết sửa sang lại bố trí vu. Nếu này cái người trẻ tuổi thật sự là huyền môn trưởng môn lời nói, ta đệ một cái nhận thua, ta không thể so. Nhưng ta hoài nghi hắn không phải, cho nên hắn nếu như có thể khiêu chiến chúng ta 9 người này, ta đây tự tin tưởng hắn đúng rồi. Ngọc Nơ, Tròn lớn tiếng nói, lông mi trắng đạo trưởng ngựa trên gật đầu nói. Ta tán thành, nếu hắn có thể đem chúng ta 9 người toàn bộ đả bại ta cũng nhận thua để hắn đương tổng giáo luyện. Cái khác 7 tuyển thủ đương nhiên tán thành như vậy quyết định, bởi vì ở trong mắt bọn họ huyền môn trưởng môn là bọn hắn lớn nhất đối thủ, nếu bọn họ đem huyền môn trưởng môn đả bại lời nói mọi người lại đến tranh tổng giáo luyện vị trí tự dễ dàng hơn. Cái gì, để cho ta đưa tới người cùng 9 người đánh. Hứa Thắng Lợi thân thể nhoáng lên một cái, tức giận đến thiếu chút nữa muốn ngã xuống ghế dựa, như vậy luận võ còn gọi công bình sao. Con mẹ nó, nếu hắn chính mình một người có thể đem các ngươi 9 người nhất nhất đả bại lời nói, vậy hắn có thể đương toàn quân tổng giáo luyện. Lão Hứa, ta đã nói với ngươi cố bao nhiêu lần, tại đây dạng trường hợp ngươi không nên vọng động, không cần chửi má nó. Cao Minh nhắc nhở lấy Hứa Thắng Lợi, ta có thể không khí sao? Như vậy đấu pháp còn gọi công bình sao? Hứa Thắng Lợi căm tức nói. Cao Minh nói, bây giờ là chính trị xét duyệt vấn đề, không phải võ công vấn đề, nếu như có thể mà nói ta giống nhau có thể tìm một người qua đem 9 người này nhất nhất đả bại. Đối cao phó chủ tịch, ta cảm thấy đắc phương pháp này còn là có thể thử xem, để này huyền môn trưởng môn nhất nhất địa khiêu chiến còn lại 9 người, nếu hắn có thể đánh bại 9 người ta không có nói. Mới vừa nói người tham mưu gật đầu đáp ứng rồi. Hứa Thắng Lợi nói, phương pháp như vậy Nadia, mọi người giơ tay biểu quyết xuống. Mười mấy giám khảo Hứa Thắng Lợi cũng không tin sẽ đồng ý như vậy phương án. Mà khi Hứa Thắng Lợi điểm nhấc tay thời điểm, ngay lúc đó 13 cái giám khảo thậm chí có 10 giơ tay đồng ý để Trần Thiên Minh nhướng lên cửu. Hắc hắc, lão Hứa, cái này ngươi không có nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Minh đắc ý nói. Có phái đến người đến giám khảo dĩ nhiên muốn người của chính mình lên làm tổng giáo luyện, không có phái tới người dĩ nhiên muốn nhìn xem một người đánh 9 người, trường hợp như vậy mới có nhìn đầu a, nếu không cái gì chia làm ngũ tổ đánh nào có cái gì hứng thú nhìn. Tốt lắm, ta hỏi một chút hắn, nếu hắn đồng ý ta cũng không có cách nào. Hứa Thắng Lợi không biết Trần Thiên Minh võ công của chi tiết, võ công của hắn rốt cuộc cao bao nhiêu, bất quá như vậy chuyện có hại chuyện hắn Hứa Đại Thô là tuyệt đối mặc kệ. Nhưng người ta giám khảo đều nhấc tay, hắn đành phải đem chuyển cơ chuyển tới Trần Thiên Minh bên kia. Chỉ có Trần Thiên Minh không đồng ý, kia chính mình như muốn cầu ngày mai tái tiến hành tỉ thí, đến lúc đó sẽ tìm vài cái huyền môn người có thân phận tỉ như Trung Hướng Lượng bọn họ qua làm chứng, những người khác vốn không có phải nói. Bởi vậy Hứa Thắng Lợi tin tưởng Trần Thiên Minh là sẽ không đáp ứng như vậy chuyện có hại chuyện, trừ phi hắn Trần Thiên Minh sốt cao còn không có thanh tỉnh liền từ bệnh viện trốn tới. Nghĩ đến đây Hứa Thắng Lợi đã suy nghĩ một hồi lâu như thế nào chối từ phương pháp. Thiên Minh bọn họ muốn ngươi một người đánh chín người, ngươi là như thế nào nhìn a? Nếu ngươi không đáp ứng lời nói ta còn muốn còn lại biện pháp. Hứa Thắng Lợi vừa nói vừa liều mạng về phía Trần Thiên Minh để cho suy nghĩ màu, phòng chừng nếu Trần Thiên Minh không phải bệnh tăng nhãn áp hoặc là bệnh đục tinh thể đều đã chứng kiến chính mình ánh mắt lý đích ý tứ. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ hỏi, ý của bọn hắn là nói muốn ta cùng bọn chúng một cái đánh sao? Mấy tên kia môn phái trưởng môn Trần Thiên Minh là không có để vào mắt, chỉ là còn lại bốn người võ công của hắn không biết, bất quá nếu như là một cái đánh Trần Thiên Minh là rất có lòng tin. Nhớ năm đó chính mình đi lần nước cùng với Mộc Ngày Nước thời điểm, nhưng là một người đánh vài người còn không sợ, liền này biến thái cao thủ đều bị chính mình đánh ngã, chính mình tại sao phải sợ hắn nhóm một cái tới sao? Cùng lắm thì chính mình đến lúc đó tái kích thích một lần khí hộ huyệt, đánh thắng sau nhanh lên về nhà tìm Hà Đào hoặc là Đình Tỷ xong sửa. Em ai sợ ai a? Vì thế Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hảo, ta đồng ý ý kiến của bọn họ, ta cùng bọn chúng đánh, bất quá muốn nói hảo là một cái qua mà không phải chín người cùng nhau đánh ta. Cách chương.